Mời các bạn nghe tiếp Đại Nam Dì Truyền của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 21, Thần cây đa mà cầy gạo. Chợt Quyết thấy phía sau có một ánh sáng chói lòa. Hắn quay lại nhìn thì thấy từ thi thể cụ Phạm một quả cầu sáng bốc lên. Quả cầu này chậm chạp tiến dần về phía hắn, chẳng mấy chốc đã lơ lửng ở trên đầu, rồi dần ra áp xuống đỉnh đầu hắn. Dù nó phát sáng rực rỡ, nhưng khi vừa chạm vào cơ thể Quyết, hắn lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng vào ruột gan. Từ bụng Quyết, một cơn đau dữ dội phát ra. Cơn đau này giống như cơn đau mỗi khi xoáy vòng trong người hắn linh ứng bảo vệ cơ thể. Hai cảm giác vừa tê buốt vừa đau đớn bỗng chốc hòa quyện vào nhau. Khi thì hắn thấy lạnh thấu tâm can, khi thì lại thấy đau như đứt gan đứt ruột. Một vài khắc sau, Quyết chỉ còn nghe lạnh buốt trong người, cảm giác đau đớn đã biến mất. Trên đầu hắn, một làn khói mỏng bốc lên, dần dần tụ lại thành một bóng người mờ nhạt. Đó là một người đàn ông tóc để rũ rượi, khi di chuyển còn đi cả nhắc giống như bị thọt. Quyết nhận ra cái bóng này chính là của Nguyễn Danh Phương. Chỉ thấy nó là đáp xuống mặt đất rồi di chuyển về phía vách động, cuối cùng tan biến. Chợt Quyết nghe thấy tiếng nói phát ra từ biển dưới. Quyết con, ta đã trục xoáy vong ra khỏi người con rồi, giờ ta ở tạm trong thân thể của con đó. Thì ra trong khoảnh khắc vừa rồi, vong hồn cụ Phạm đã nhập vào Quyết, lại dùng ma lực đẩy vong hồn của Nguyễn Danh Phương bấy lâu vẫn bị giam hãm trong cơ thể Quyết ra. Cụ Phạm bây giờ thay thế Nguyễn Danh Phương ngủ trong viên cộng sinh dược. Chỉ khác là pháp lực cụ Phạm cao hơn Phương nhiều nên có thể nói chuyện với Quyết. Cơn đau lạnh vừa rồi Quyết phải chịu đựng là vì khi đột nhiên bị đẩy ra ngoài như thế, vong hồn Nguyễn Danh Phương theo bản năng tự nhiên đã chống chọi lại ma lực của cụ Phạm. Mặc dù là một xoáy vong, nhưng Nguyễn Danh Phương làm sao chống lại được vong linh cụ Phạm Hữu Long có mấy trăm năm tu luyện pháp thuật. Kết cục là hồn Nguyễn Danh Phương bị đẩy ra ngoài. Vừa rồi cụ Phạm không muốn tiêu diệt vong hồn của Phương chính là vì bấy lâu nay Nguyễn Danh Phương ở trong người Quyết cũng có mấy phen hộ vệ cho hắn được toàn mạng. Nếu không thì cụ Phạm chỉ cần nhấc tay, Phương sẽ lập tức bị hồn siêu phách tán, chẳng còn cơ hội đầu thai nữa. Đẩy xoáy vong ra ngoài như thế cũng chẳng khác gì mở cửa địa ngục cho Phương được tự do. Đó chẳng phải là chuyện ai cũng làm được. Ngẫm ra cũng thấy ma lực kỳ dị của cụ Phạm. Việc sử dụng pháp thuật vừa rồi diễn ra trong người Quyết vừa hiếm gặp, lại ẩn chứa nội tình. Tuy chỉ diễn ra rất ngắn ngủi, nhưng để nói rõ lại dài dòng như thế. Ngọc và Quyết còn chưa hiểu hết mọi chuyện vừa xảy ra, thì từ một cái hốc trên thân cây đại thụ, một sợi dây uốn éo rồi ngoằn ngoèo bỏ ra. Sợi dây bắt đầu trườn xuống đất như một con rắn. Nó mới trườn được một thước, hai người liền thấy ánh sáng ló ra từ chỗ trống nó vừa rời khỏi. Thì ra đằng sau sợi dây này có một khoảng trống. Quyết thầm nghĩ, lẽ nào thân cây này rỗng? Con rắn trườn ra càng xa thì lỗ hổng càng lớn. Quyết đang nhìn chằm chằm vào cái hốc thì đột nhiên hắn bị đẩy về phía hốc ấy. Từ phía sau, ma nữ đã thúc hắn một cái, ý muốn hắn chui vào cái hốc này. Ma nữ lúc ấy đã điều động các rễ già chống chọi lại đám hổ binh. Cú đẩy vừa rồi khiến nó sao nhãng đôi chút. Lập tức mấy cái rễ già đã bị hổ binh ngoạm lấy. Ma nữ thấy thế nguy, chỉ hét một tiếng, đi đi. Rồi lại dồn hết toàn lực điều động đám rễ già. Quyết vẫn chưa hiểu ý ma nữ, đang ngó quanh quần. Chợt trong bụng hắn, cụ Phạm la lên, thằng quỷ ngốc, chui vào gốc cây đi. Quyết nghe thế liền lật đật ra hiệu cho Ngọc theo mình, rồi chui vào cái lỗ kia. Cái lỗ ấy bề rộng đủ cho một người cử động thoải mái, có điều người thứ hai vào cùng thì lại quá chật chội. Quyết nhất thời chưa biết phải làm như thế nào. Hắn nhìn xung quanh thì thấy trong lòng hốc ẩm ướt hết sức, lại lúc nhúc sâu bọ, ghê tởm vô cùng. Mùi ẩm mốc xộc lên đến ngạt thở. Ngọc ở bên ngoài thấy trong hốc có ánh sáng chứ không tối tăm thì hiểu ngay, nói với Quyết, cái hốc hẳn là thông với bên trên. Quyết nghe thấy thế liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngay phía bên trên là bầu trời lấp lánh sao. Trong bụng hắn, cụ Phạm lại quát, tên ngốc này, khả năng ứng biến thua cả một con bé nhà thường dân. Leo lên trên cho tình nhân người chui vào đi. Quyết không có thời gian xấu hổ, lập tức lấy chân đạp vào thành cây.

hắn phải gập bụng mà bò về phía trước. Hồi thứ 22, Hồ Thí Sĩ. Hắn mải miết đuổi đến mấy canh giờ, vốn sức yếu, hắn cứ chạy được một đoạn lại phải dừng lại nghỉ một lúc. Điều kỳ lạ là tiếng động kia dường như có ý chờ đợi hắn. Hễ hắn dừng lại thì tiếng động đó cũng không di chuyển nữa, chỉ quẩn quanh phía trước. Quyết mặc dù mắt hoa, đầu váng nhưng cũng nhận ra điều này. Trong lòng vừa mừng vừa lo, nghĩ đến việc Ngọc đang ở phía trước, hắn bất chấp sống chết, cứ cắm đầu đuổi theo. Dần dà Quyết cũng không vội vã nữa. Hắn vừa chạy vừa nghỉ như thế, mất suốt một đêm. Đến khi sáng, mặt trời vừa ló dạng phía đông thì trước mặt hắn là một cái hồ lớn. Cái hồ này có tên là Đại Hồ, nằm ở phía nam Đông Kinh, rộng hơn 100 mẫu. Xung quanh hồ cây cối mọc tùm. Trong vòng mấy chục dặm không hề có nóc nhà nào. Xa xa trên mặt hồ nhấp nhô những ngọn đồi nhỏ, đó chính là những hòn đảo nằm biệt lập. Đại hồ này rộng lớn, có hàng trăm đảo lớn nhỏ nhấp nhô, đá nằm trên nước, nước quấn quanh đá. Đến đời nhà Trần thì nó có tên là Hồ Thí Sĩ. Tương truyền năm xưa Đại Hồ không có các hòn đảo như thế. Hệ đảo ấy xuất hiện trong thời gian giặc Thát xâm lược lần thứ hai. Sĩ khí nước Nam rất cao, nhưng thế giặc mạnh như trẻ tre sắp đánh tới Thăng Long. Lúc đó Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được phong làm Tiết Chế, thống lĩnh quân đội, ngày đêm nghĩ sách lược chống địch. Nếu như tránh đối đầu thì làm giảm sĩ khí quân ta, mà trực tiếp nghênh chiến thì e rằng không nắm chắc được phần thắng. Trần Quốc Tuấn rồi ngựa du ngoạn quanh thành, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Khi đi qua Đại Hồ, chàng gặp một cụ già tóc trắng như cước đang ngồi đánh cờ một mình. Cụ già này trước khi đi được một nước lại lắc đầu than: hỏng rồi. Trần Quốc Tuấn vốn mê cờ, thấy cụ già nói như thế thì lấy làm hiếu kỳ, liền hỏi: sao lại hỏng rồi thưa cụ? Cụ già đáp: nhấc một quân tung hành thiên hạ, hạ một nước san phẳng cả giang sơn. Tôi một mình chơi cờ, chỉ lo sát cuộc sớm quá. Trần Quốc Tuấn hỏi: vậy để tôi hầu cụ một ván có nên chăng? Thế là ông cụ và Trần Quốc Tuấn, một già một trẻ, cùng sắp bàn bài trận rồi ngồi chơi cờ. Hai người vừa đấu trí vừa đàm đạo chuyện binh thư. Trần Quốc Tuấn vốn là kỳ tài trong việc cầm quân, làm sao lại có thể hạ mình đàm đạo với cụ già nơi thôn dã? Nhưng càng nói, chàng càng thấy cụ già là người thông hiểu thiên văn, tường tận địa lý, am hiểu lòng người. Con người ấy dường như không có việc gì là không tường, không chuyện gì là không tò. Càng nói chuyện, Trần Quốc Tuấn càng nhận ra những điểm tinh tế mà trước nay chàng chưa nghĩ tới. Trận cờ tương tranh suốt nửa ngày trời mà không ai chiếm được ưu thế. Ông cụ đánh lối sát công, mỗi nước đi đều lấy công làm trọng, thủ nương tựa vào công, công làm nền cho thủ. Khí thế ảo ạt tưởng như thiên binh vạn mã vây áp thành nhỏ. Trần Quốc Tuấn lại lấy thủ làm căn bản, nước đánh ôn hòa chế dài, vận dụng nguyên lý miên lý tảng châm, có nghĩa là trong gói bông mềm có chứa kim, dựng thiên la địa võng làm điểm khống chế đối phương. Trần Quốc Tuấn vừa đánh vừa lo nghĩ chuyện quân cơ. Khi đến đoạn cao trào thì lỡ mất một nước, ông cụ lập tức thừa thế ấy mà truy kích. Con tướng của Trần Quốc Tuấn đang ở vị trí trung cung thì gặp phải nguy hiểm. Nếu chạy tướng thì đội sĩ ăn sẽ bị đối phương bắt mất. Tình thế bấy giờ, ông cụ có sòng xe đang áp sát, bên ngoài còn có một pháo đe dọa, đội mã đứng bên sông lăm le xâm phạm. Địch đe dọa từ xa lẫn gần, có thể phát triển những đòn rất hiểm hóc. Nếu Trần Quốc Tuấn thua mất đội sĩ này, sòng xe của cụ già khác gì hổ mọc thêm cánh. Trần Quốc Tuấn thốt nhiên nói: nên chăng bỏ sĩ? Ông cụ liền nói: địch mạnh như thế, ắt phải bỏ đất mà giữ lấy người. Người còn, nguyên khí còn, thoái một bộ mà công toàn cục. Trần Quốc Tuấn thấy ông cụ nói câu này trúng vào việc nước mà mình đang băn khoăn trong lòng, liền đứng dậy xá dài, nói: xin đội ơn cụ đã chỉ giáo. Khi chàng ngẩng mặt lên thì ông cụ đã biến mất từ khi nào. Chàng ngóng ra phía mặt hồ, chợt thấy mặt hồ lô nhô các đảo lớn, nhỏ, chẳng rõ mọc lên từ khi nào. Lại kỳ lạ ở chỗ, các hòn đảo này mô phỏng đúng theo hình thế trận cờ trên bàn của hai người. Về sau, Trần Quốc Tuấn cho rút quân khỏi Thăng Long, thực hiện chính sách tiêu thổ, đương đầu với mấy chục vạn Thát quân hùng mạnh, cuối cùng chiến thắng oanh liệt, giành lại thái bình cho non sông. Bởi các đảo trên Đại Hồ mô phỏng thế trận mà Trần Quốc Tuấn phải thí sĩ để cầu thắng, cho nên hồ về sau còn có tên gọi khác là Hồ Thí Sĩ. Quyết vừa đứng cách hồ mấy dặm đã nghe thấy hàn khí bốc lên lạnh thấu tâm can. Lại thêm một làn sương khói đen đặc phủ quanh hồ, khiến hắn mơ hồ cảm thấy có điều quái dị. Quyết chạy đến cách mấy trượng mới nhận ra trước mặt hắn là một cái mặt hồ rộng hút tầm mắt. Bây giờ Quyết đã cảm ứng rất nhạy với các hồn ma. Chỉ dựa vào cảm giác ớn lạnh này cũng có thể biết được cái hồ trước mặt có rất nhiều vong hồn. Cây xung quanh hồ tất thảy đều to lớn dị thường, giống như một bức tường che phủ lấy Hồ Thí Sĩ. Đến lúc này, Quyết không nghe thấy tiếng động đầu nữa. Hắn mải miết tìm quanh. Bỗng hắn thấy dưới hồ lúc nhúc những bóng trắng nhờn nhờ tồi giạt. Rất nhiều bóng trắng la hét thảm thiết, có bóng trắng lại mời chào vẫy gọi. Ánh mắt những bóng trắng đều nhìn chòng chọc vào Quyết, khiến hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. So với đám ma trên thân cây đa lúc trước, những hồn ma này oán khí nặng hơn, cũng hung tợn hơn. Bởi vì chúng đều là những oan hồn chết đuối, oan thán vì nghĩ rằng mình chưa phải đến ngày tần số. Bản chất khác hẳn với những vong hồn đang vất vưởng lại tìm được chỗ dung thân trên cây đa. Quyết từ lúc bị táng sống, thiên nhãn được khai mở, có thể nhìn thấy ma quỷ rất rõ ràng. Bây giờ hắn mới giật mình nhìn kỹ những cảnh tượng ma quái trước mắt. Trong bụng hắn thầm thầm, e rằng Ngọc lần này lành ít dữ nhiều. Quyết biết mặt hồ này đã nuốt mạng không biết bao nhiêu người. Đột nhiên, Quyết nghe thấy có tiếng động từ mé tà. Tiếng động này giống như một vật bị rơi xuống nước. Hắn đưa mắt nhìn về hướng ấy, hồi lâu sau mới thấy từ phía xa có một vật lạ trên mặt nước. Vật này di chuyển rất chậm, lại gần nhất trùng với màu của mặt nước. Mặt trời bị lớp sương che phủ, rất khó nhận ra vật đang trôi trên hồ. Quyết nhớ trước khi Ngọc mất dạng, nàng mặc một chiếc áo màu thiên thanh, nên đoán rằng nàng đang bị trôi trên mặt nước. Nghĩ thế, Quyết liền chạy tới sát bờ nước, ngần ngừ một thoáng rồi toàn nhảy xuống. Cụ Phạm từ lâu đã để mặc cho hắn chạy, bấy giờ mới lên tiếng. Người xuống nước bây giờ, 10 phần chắc đến 9 sẽ chết. Người không sợ ư? Quyết đáp, nhưng Ngọc đang ở ngoài kia. Hắn nói xong, nhún người toàn nhảy xuống. Khi xưa, làng Quyết cách sông chưa đến một dặm, đê đã yếu mà sông lại dữ. Dân tình năm nào cũng lo lắng mỗi khi mùa lũ đến. Thành ra từ già đến trẻ, ai ai cũng đều biết bơi. Quyết tập bơi từ 5 năm tuổi, nhưng hắn nhát nước. Cứ xuống nước thì vùng vẫy như kẻ chết đuối, nước lên đến mũi thì không chịu nổi. Vậy nên bao nhiêu công phu tập luyện trên bờ đều bỏ cả. Hắn có cố gắng thế nào cũng không thể bơi được. Năm 10 tuổi, Quyết theo bạn bè chơi trên sông, những đứa trẻ khác đều nhảy xuống tắm. Riêng mình hắn thì ngồi trên bờ, cho nên bị lũ trẻ trêu chọc. Bị khích tướng, hắn chịu không nổi, mới rón rén mò xuống sông. Nào ngờ Quyết gặp ngay chỗ nước xoáy, suýt nữa bỏ mạng. Sau nhờ có người đang đánh cá gần đó cứu được, mới thoát kiếp giang trành. Từ đó về sau, cha mẹ Quyết không cho hắn đụng vào nước nữa, mà bản thân hắn cũng hãi, không còn có ý định tập bơi. Cụ Phạm la lớn, đồ ngốc, gặp nguy không loạn mới là anh hùng. Quyết vốn không phải muốn làm anh hùng, chỉ muốn mau chóng cứu Ngọc mà thôi. Nhưng nghĩ lại, hắn thấy cụ Phạm nói cũng đúng. Xuống nước mà chết đuối thì tìm Ngọc thế nào được nữa. Bấy giờ, vật trên sông càng lúc càng trôi xa. Chỉ còn là một vệt mờ, áng chừng chẳng mấy chốc sẽ khuất dạng. Quyết vội đảo mắt nhìn quanh. Nhìn thấy trên mặt đất có một khúc gỗ lớn. Hắn cả mừng, tự chửi mình quá nóng vội. Quyết bê khúc gỗ ném xuống nước. Khúc gỗ chìm xuống một vài khắc rồi lại nổi lên. Quyết không dò dự nữa, lao xuống nước, bám vào khúc gỗ. Hắn khi trước từng được cha dạy cho bơi, tập bơi trên bờ hàng tháng liền. Thành ra hắn nhớ rất rõ chân phải đạp như thế nào để tiến về phía trước. Bây giờ đầu hắn có thể nổi trên mặt nước. Dù vẫn còn sợ nhưng dù sao cũng không bị hoảng loạn, cứ tuần tự vẫy chân tiến lên. Quyết bơi được chừng nửa dặm thì thấy dưới mặt nước thoáng có vật đen chuyển động. Hắn cả kinh nhìn kỹ thì thấy mặt nước xanh thẫm không có gì lạ thường. Quyết đoán mình nhìn nhầm, lại mải miết bơi về phía trước, mắt không rời vật trôi trên sông, sợ mất dấu của Ngọc. Đột nhiên Quyết thấy chân mình chạm phải một vật trơn trượt. Hắn quay lại nhìn, thì ra đó là một đám bèo lớn. Quyết bơi thêm mấy trượng nữa thì càng lúc chân hắn chạm phải càng nhiều bèo. Hắn cố gắng đạp mạnh hơn, mong vượt qua khỏi đám bèo. Chợt Quyết vô thức ngoái đầu lại, giật mình kinh hãi. sau lưng hắn, mặt hồ đã phủ kín bèo. Những cây bèo này đều to như bắp chuối, lớn hơn hẳn những cây bèo bình thường. Điều lạ lùng là khi nãy hắn bơi qua, không hề thấy những đám bèo đó. Vậy mà bây giờ bèo không biết ở đâu ra, kéo đầy mặt hồ. Chẳng những như thế, đám bèo này dường như đang di chuyển theo hắn. Quyết thấy sợ hãi, lại cắm đầu bơi giết một hồi, mắt liên tục đào tìm vật trôi trên sông. Vật đó đã biến mất. Quyết vừa nóng ruột tìm ngọc, lại vừa cảm thấy bất an nên hắn cố hết sức bơi về phía trước. Thình lình, hắn cảm thấy một cơn đau nhói từ chân. Hắn tưởng như ai đó đang xé bắp thịt từ chân hắn ra. Trong chốc lát, chân hắn cứng đờ. Quyết kinh hãi cố lao về phía trước. Nhưng hắn càng cố vùng vẫy, càng cảm thấy nhức buốt. Quyết không biết rằng hắn đang bị chuột rút. Trong lòng hoảng loạn vô cùng. Hắn quay đầu nhìn lại lần nữa thì thấy đám bèo đã áp sát mình. Dần dần đám bèo quây chặt lấy hắn. Chẳng bao lâu, hắn đã ở giữa đám bèo ấy. Lúc này, Quyết lại thoáng thấy một bóng đen dưới mặt nước. Bóng đen ấy di chuyển nhanh lạ thường, lại rất uyển chuyển, nhẹ nhàng. Đột nhiên, mặt nước dậy sóng, trên làn nước xanh nổi lên một vật đen bóng cao đến một trượng. Quyết kinh hãi ngước mắt nhìn lên, thấy trước mặt mình là một con rắn lớn. Đầu nó lởm chởm những răng nanh dài mà nhọn, cái hàm há to đỏ như chậu máu. Toàn thân mình nó phủ bởi một lớp vải đen được xếp rất đều đặn, mỗi cái to bằng ba quần vải tổ tôm. Con vật gầm một tiếng, Quyết cảm thấy khí từ miệng nó ra thổi bật cả thân mình, tưởng như hất tung hắn ra khỏi mặt nước. Con vật hướng về phía Quyết, dường như muốn đớp lấy hắn, đoạn nó bơi lùi về sau lấy đà toàn tấn công. Xem tình hình như thế này thì chỉ chốc lát nữa thôi, Quyết sẽ bị nó nuốt chừng. Trong lúc sinh tử, Quyết đành phải buông gốc cây, chốc lát đã chìm nghỉm. Quả nhiên con vật đớp một cái, ai dè con mồi đã chìm xuống nước. Nó chỉ đớp trúng được thân cây. Cái mồm to lớn của con vật chỉ nghiến một cái, thân cây đã tàn nát. Quyết vừa chìm xuống thì lập tức thấy bụng đau dữ dội, phải gập người lại mới thấy đỡ hơn. Thì ra cụ Phạm trong người hắn đoán chừng hắn không biết bơi mà rơi xuống nước sẽ hoảng loạn, cho nên mới dùng cơn đau này giúp hắn trấn tĩnh lại. Kỳ lạ thay, đám bèo vẫn vây quanh hắn lập tức quầy lại. Quyết liền túm lấy rễ bèo mà ngoi lên. Đám bèo kết chặt đến nỗi Quyết có thể leo lên được đám bèo như leo lên một chiếc bè. Chỉ chốc lát sau, hắn đã nằm trên chiếc bè ấy. Con rắn trước mặt hắn lắc lư, mắt đục ngầu, toàn người toàn đớp hắn lần thứ hai. Quyết nhìn thấy cái miệng to lớn há rộng lao về phía mình, song hắn đang mệt lử, chân vẫn còn đau đớn vì chuột rút, nên không thể cử động nổi. Trong giây lát, hắn cảm thấy cái chết đã cận kề. Nào ngờ con vật chưa kịp chạm tới Quyết thì một luồng kinh lực cực kỳ mạnh mẽ từ bên hông con vật hất văng nó ra, nước bắn tung tóe. Cái bè kết bằng bèo của Quyết dường như cũng bị tung lên khỏi mặt nước. Quyết cũng bị luồng kinh lực ấy làm tối tăm cả mặt mày. Tiếp đó, từ phía con rắn, những tiếng động điên cuồng vang lên vừa thê lương vừa giận dỗi. Vừa thê lương vừa dữ dội, Quyết khi ấy mắt đầy nước, nhất thời không nhìn thấy gì. Hắn vội đưa tay vớt mắt hòng quan sát phía trước. Không ngờ nước trên mắt hắn nhấp nháp vô cùng, phải vớt mấy lần mới mở mắt ra được. Hắn nhìn thấy toàn thân mình đầy máu đỏ, tanh hôi vô cùng. Nhất thời, hắn nghĩ ngay mình đã bị cắn nát một phần cơ thể. Sau phút kinh sợ, phải rất lâu Quyết mới hoàn hồn, nhìn lại cơ thể hắn vẫn còn nguyên vẹn. Hắn nhìn quanh thì chẳng thấy con vật kỳ dị kia đâu, âm thanh ầm ĩ khi nãy cũng đột ngột biến mất. Trong khoảnh khắc, mặt hồ chỉ còn những đợt sóng dập dìu, xô chiếc bè bằng bèo của hắn. Ầm ầm. Đột nhiên, nước từ phía sau Quyết bắn tung tóe, sóng nước dữ dội đẩy chiếc bè về phía trước. Quyết kinh hãi thấy phía sau mình, con rắn khi nãy đang quần nhau với một con rắn khác. Con rắn kia màu đỏ thắm, xen lẫn đen tuyền, lại điểm thêm sắc trắng bạc, sặc sỡ vô cùng. Mới nhìn qua đã biết là loài rắn độc. Con rắn sặc sỡ này nó còn to lớn hơn con rắn đen tuyền lúc trước. Nó và con rắn kia đang kịch chiến quyết liệt, con rắn đen đang ở thế hạ phong. Trên người con rắn đen, một vết cắt sâu và dài đang liên tục chảy máu. Nguyên là khi nãy, con rắn sặc sỡ đột ngột tấn công khiến con rắn đen bị trúng một đòn chí mạng, máu văng tung tóe khắp nơi. Bắn cả vào mặt Quyết, làm hắn không quan sát được. Đến khi hắn có thể nhìn thấy thì hai con mãnh thú lại quần thảo dưới mặt nước, khiến cho âm thanh giao chiến dữ dội mà hai con thú tạo ra tự nhiên bị nước hồ nuốt chừng. Quyết ngây người nhìn trận hỗn chiến một hồi, chợt nghĩ: bây giờ không trốn đi thì còn đợi lúc nào nữa? Hắn liền dùng tay làm mái chèo gạt nước. Nào ngờ hắn cảm thấy mình chèo đường thì ít, mà cái bè này đang tự di chuyển về phía trước thì nhiều. Thành ra hắn chèo chỉ càng làm cho bè di chuyển chậm đi. Sự kỳ dị Quyết đã gặp nhiều, lại thấy thoát được con quái thú kia thì cầu còn không được. Thế nên hắn cứ ngồi trên bè, để cho cái bè tự mình tiến về phía trước, cũng không băn khoăn tại sao cái bè lại tự di chuyển nữa. Cái bè mới bắt đầu đi còn chậm, nhưng càng lúc càng tiến nhanh. Cuối cùng nó lao vun vút đến chóng mặt. Quyết ngồi trên bè phải dập mình xuống, hai tay bám chặt vào đám bèo mới không bị gió tạt văng xuống đất. Quyết thấy từ phía sau có tiếng rít chói tai, hắn quay người lại, chợt thấy phía sau mình nước cuồn cuộn dậy sóng. Hai con rắn lớn không đánh nhau nữa mà quay ra đuổi hắn. Quyết cả kinh, thầm mong cho chiếc bè này chạy nhanh hơn nữa. Nào ngờ tiếng rít càng lúc càng nhiều, không biết từ đâu có rất nhiều rắn đuổi theo chiếc bè của Quyết. Phía sau hắn bây giờ lúc nhúc những con rắn lớn, số lượng có đến mấy trăm con. Trong số này có con sọc đen trắng, có con cả người xanh lục, lại có con trên mình mang những hoa văn cực kỳ sặc sỡ. Đám rắn nhất thể đuổi theo Quyết, khiến hắn không dám nhìn lại, chỉ hướng mắt về phía trước, mong tìm được cơ hội thoát thân. Đã qua một tuần hương, trước mặt hắn xuất hiện một hòn đảo lớn. Đảo này cây cối um tùm rậm rạp, các bè dường như cứ nhắm đảo ấy mà lao vào. Lúc bấy giờ Quyết chưa kịp mừng thì lại thấy chiếc bè đột ngột tăng tốc vọt lên đảo, theo đà lao thêm một đoạn trên mặt đất rồi mới dừng lại. Quyết ngồi không vững, bị đẩy văng về phía trước, lộn nhào mấy vòng trên mặt đất. Cũng may mặt đất ở đây toàn bùn lầy nên hắn không bị thương, chỉ lấm lem khắp người. Bầy rắn đuổi theo hắn chỉ lần vần bên ngoài đảo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng không có con nào trườn lên bờ. Qua một lúc, chúng lại quay ra cắn xé lẫn nhau dữ dội, khiến cả một vùng nước đục ngầu máu, mùi tanh tươi bốc lên nồng nặc. Quyết thấy cảnh hỗn chiến trước mắt, biết tốt nhất là không nên nấn ná ở lâu. Hắn quay đầu vừa bò vừa chạy thẳng vào trong đảo. Đi được một đoạn, những âm thanh cắn xé nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là một khoảng lặng lạ thường. Quyết vừa trải qua bèo biến cố, vốn đã hình thành linh cảm trước những hiểm nguy, thoát khỏi cảnh làm mồi cho rắn lớn, nhưng hắn lại linh cảm thấy một mối nguy hiểm khác. Tự nhiên hắn thấy tóc gáy dựng đứng trước không gian tĩnh mịch này. Quyết chần chừ, hắn vốn muốn đi tìm Ngọc, nhưng bây giờ không thấy tâm tích nàng đâu. Lại bị đưa đến nơi kỳ quái như thế này, trong lòng rất hoang mang. Bỗng từ trong bụi rậm có tiếng động rất khẽ. Quyết nhận ra ngay đây chính là tiếng động hắn đã đuổi theo trước đó. Quyết lập tức phấn chấn, rảo bước tiến về phía trước, xuyên qua bụi rậm mà đi. Được một lúc thì thấy trước mặt hắn có một miệng hang lớn. Hồi thứ 23, tử thi sống. Miệng hang tối tăm, hơi nóng phả ra ngùn ngụt, tưởng như đứng cạnh một cái chảo lớn. Trong lòng Quyết vốn sốt ruột tìm ý trung nhân, nên không chần chừ bước vào trong. Vừa được vài bước, Quyết đã thấy từ trong hang vọng ra một âm thanh như tiếng gào thét rất thảm thiết. Hắn lo lắng Ngọc có chuyện chẳng lành, lại càng rảo bước thật nhanh. Lòng hang rộng lớn mà nóng nực, ẩm ướt, lại lởm chởm toàn đá trơn trượt rất khó đi. Quyết lần mò hồi lâu mới tiến vào sâu được chừng nửa dặm. Hắn đi mãi mà vẫn chưa thấy nơi phát ra tiếng khóc, trong lòng rất lo lắng, sợ càng để lâu, tính mạng Ngọc càng nguy ngập. Tim hắn đập thình thình, càng lúc nhịp chân càng gấp. Bỗng hắn đạp phải một hòn đá lớn đầy rêu, trơn như bồi mỡ. Quyết trượt chân ngã ngửa, gáy đập xuống đất, bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh dậy. Thấy xung quanh mình tối đen như mực. Quyết nhìn quanh qua một lúc, mắt hắn đã quen với bóng đêm nên có thể lờ mờ nhận ra được những vật xung quanh. Hắn nhận thấy mình đang ở trong một hốc đá. Trong đầu Quyết chợt thoáng qua hình ảnh căn ngục ở dinh thự của Cao Tiến. Những con người trần truồng và sợ hãi, cảnh tượng máu thịt tung tóe khi hổ ăn thịt người. Thoáng chốc, sống lưng Quyết lạnh toát. Nghĩ đến thảm cảnh bị rơi vào tay Cao Tiến, hắn hoảng sợ toan chạy thoát khỏi hốc đá. Quyết chợt thấy phía dưới đất có một bóng người đang nằm. Hắn đến gần thì nhận ra đó là Ngọc. Quyết cả mừng, lay nàng một hồi. Thấy Ngọc vẫn mê man bất tỉnh thì tự hỏi: làm sao cứu nàng bây giờ? Đang nghĩ như thế, đột nhiên tiếng của Phạm trong bụng hắn vang lên. Quyết con, hãy đào một cái hồ lớn, xong việc này mới cứu người được. Quyết ngạc nhiên thầm nghĩ, tại sao muốn cứu Ngọc lại phải đào hố? Tuy thế, nghe theo lời cụ Phạm, hắn vẫn quỳ xuống dùng tay đào bới. Chợt cụ Phạm nói, tránh chỗ đó ra một chút. Quyết lại nghe theo lời, quay sang đào cách đó không xa. Quyết đang hì hục thì chợt thấy mặt đất nơi hắn muốn đào lúc đầu dường như thoáng có chuyển động. Hắn ngạc nhiên ngẩn người ra nhìn. Cụ Phạm giục hắn, còn đào nhanh lên, không thì không kịp. Trước khi đào còn hãy đọc theo ta 3 lần: nụ hoa khai, kỳ vong xuất. Quyết nghe thế sợ lỡ mất việc cứu Ngọc, miệng lẩm bẩm 3 lần: nụ hoa khai, kỳ vong xuất, rồi đưa tay hối hả đào tiếp. Hắn vừa đào vừa thấy mặt đất rõ ràng là đang chuyển động, giống như ở dưới có vật gì ngọ nguậy. Quyết mặc kệ những sự lạ, chỉ lo tập trung cứu người. Quyết đào xuống dưới được mấy tấc, thấy chất đất phía dưới có chút kỳ lạ. Nó mềm mại, mịn màng vô cùng, khiến việc đào bới rất dễ. Trong bóng tối, lớp đất ấy dường như có ánh lân tinh, lập lòe phát sáng trong đêm. Quyết giật mình nghĩ, đây chẳng phải là huyệt kết sao? Vốn là có lần, cụ Tà Ao có nói với Quyết, đất ở nơi có huyệt kết thì mịn màng màu mỡ. Phàm là đại huyệt thì sắc đất có màu xanh nhạt tựa như lân tinh, có thể phát ánh sáng nhẹ trong đêm. Quyết vừa đào vừa miên man suy nghĩ, nhưng đang nóng ruột cứu Ngọc, hắn đành tạm thời bỏ qua, không muốn hỏi cụ Phạm, cứ tập trung đào. Quyết đào hố bằng tay, thêm vào đó cơ thể vốn đã mệt mỏi vì phải đi xa, lại trải qua biến cố trên hồ, nên mặc dù lớp đất rất xốp, hắn cũng phải đào rất lâu mới được một cái hồ lớn. Quyết đào xong, mệt quá, chống tay xuống đất, ngồi nghỉ. Bất thình lình có một bàn tay từ dưới đất trồi lên, nắm chặt lấy bàn tay hắn. Bàn tay này vừa chạm vào, Quyết lập tức thấy tay mình lạnh buốt, dường như từ trong cơ thể hắn có một luồng khí lạnh truyền sang phía bàn tay kia. Bàn tay kỳ dị vô cùng, nó dường như đang mục ruỗng. Phía trên bàn tay ấy vẫn còn dòi bọ lồm ngồm, lại thêm da thịt xám xanh bùng beo, chỗ có chỗ không, nhầy nhụa ẩm ướt, bốc mùi hôi thối. Nhưng điều lạ lùng hơn là cổ tay nó dường như có một lớp vải cuốn lấy, phần trong lớp vải này không hề bị thối rữa. Mới nhìn qua, Quyết đã nhận ra ngay bàn tay này được liệm bằng liệm thuật gia truyền nhà hắn. Đang lúc Quyết hoảng hốt, chợt một lực rất mạnh xô hắn xuống hố, hắn không tự chủ được ngã nhào. Quyết chưa kịp định thần thì đã thấy từ phía trên hố đất đá trút xuống như mưa, tựa như muốn chôn sống hắn. Cái hố này sâu đến ngực Quyết, miệng hố không rộng, hắn đứng trong hố ấy chẳng bao lâu đất đã ngập qua đầu gối. Quyết ngẩng đầu lên, chợt kinh ngạc nhìn thấy Ngọc. Khi ấy Ngọc đang dùng tay hất đất xuống, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Kỳ lạ ở chỗ, đất lấp xuống chỗ nào, Quyết thấy thân mình chỗ đó nóng như lửa đốt, tựa như đất ấy vừa được rang kỹ trên than hồng. Hắn chịu không nổi, la toáng lên. Khi ấy một tay Quyết vẫn còn nắm lấy tay tử thi, hắn lập tức lấy đó làm điểm tì, kéo mạnh một cái. Nào ngờ Quyết vừa kéo, bàn tay đã nương theo lực ấy mà lộ cả cánh tay ra. Từ dưới đất lại có một bàn tay nữa thỏ lên. Hai cánh tay này, tay phải bám chặt lấy tay Quyết, tay trái túm lấy chân Ngọc. Bàn tay đang nắm chân Ngọc bỗng giật mạnh một cái, làm Ngọc ngã sóng xoài trên đất. Cánh tay trái vừa buông Ngọc ra đã chuyển sang đào bới, tự hất đất xung quanh hai cánh tay ra. Ngọc bị mất thế một lúc, lại lồm cồm bò dậy, nàng quay người dường như muốn động thủ với cánh tay kia. Tử thi tự mình đào đất cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lộ ra phần đầu. Cái đầu này cũng đang bị phần hủy, da nhăn nheo, trắng bệch, lại có sắc xanh. Một mùi hôi thối bốc lên khắp cả hốc đá, vốn đã nóng được ẩm thấp, làm cho Quyết vừa thấy ngột ngạt, vừa thấy bụng quặn lên chỉ muốn nôn ra. Tử thi bây giờ, thân hình đã lộ ra đến ngực, lập tức tóm ngay thắt lưng Ngọc, vận sức ném ra ngoài. Kinh lực của tử thi mạnh mẽ, khôn cùng, nghe đánh bình một tiếng, đã thấy thân hình Ngọc nằm bất động trên đất. Ngọc tuy võ nghệ cao cường, nhưng tử thi xuất chiêu quá nhanh, lại mạnh như rồng cuốn, nên nàng không kịp phản ứng. Quyết thấy Ngọc nằm trên đất, không rõ sống chết ra sao thì giận dữ, muốn liều mạng với tử thi. Tử thi sau khi ném Ngọc một cái, lại chùm lấy miệng Quyết, bóp mạnh. Quyết đau quá, lè cả lưỡi ra ngoài. Tử thi chỉ chờ có thế, liền kéo miệng Quyết lên phía đỉnh đầu nó. Quyết thấy mùi hôi xộc vào mũi, đã toàn òe ra. Nào ngờ lưỡi hắn đột ngột bị hút ra ngoài, dính vào đỉnh đầu tử thi, chính ngay huyệt bách hội. Quyết vừa thấy tầm lợm vừa kinh hãi, dãy rất mạnh. Nhưng xem ra lưỡi hắn vừa chạm vào đỉnh đầu tử thi đã dính chặt ở đó. Quyết cảm thấy từ cơ thể mình khí lạnh qua lưỡi truyền vào tử thi. Tự nhiên cánh tay bị tử thi bám lấy không còn cảm thấy lạnh buốt như lúc trước nữa. Bấy giờ tử thi vừa đào đất vừa cựa mình, y muốn thoát thân ra ngoài. Lực đào của tử thi rất mạnh mẽ. Quyết nhận thấy mỗi lần tử thi cử động, khí lạnh từ người hắn lại tràn sang tử thi nhiều hơn. Tử thi vừa trồi lên, Quyết đã thấy toàn bộ cơ thể tử thi đều được liệm bằng liệm thuật, chỉ có hai bàn tay và đầu là không được cuốn. Ở những phần được cuốn liệm, da thịt vẫn còn nguyên vẹn, phần còn lại đều bị rữa nát. Quyết bây giờ mới kinh hãi nghĩ thầm, chẳng nhẽ người nhà mình đã khâm liệm cho tử thi này. Luồng hàn khí trong người Quyết vẫn không ngừng chảy về phía tử thi. Hắn thầm nghĩ, khi nãy tử thi nằm trong đất, đến đồng đậy còn không thể, bây giờ lại nhanh nhẹn như thế này, thực là điều kỳ lạ. Lẽ nào hắn cử động được là do luồng hàn khí từ cơ thể mình truyền vào cho? Quyết đang nghĩ đến đây, chợt thấy tử thi dùng cánh tay chống trên đất, có mạnh người, chỉ trong phút chốc đã thoát ra. Nó lại quay người, kéo mạnh tay Quyết lên. Phút chốc hắn đã ở trên vai tử thi. Lưỡi Quyết vẫn không rời khỏi huyệt bách hội của nó. Hắn càng dãy giụa càng đau đớn. Thấy tử thi cõng mình trên lưng cũng đành thuận theo. Lưỡi của Quyết đặt trên đỉnh sọ tử thi nên hắn phải hơi nghiêng người. Dùng một chân gác lên vai tử thi, một tay hắn ôm chặt lấy đầu tử thi, tay kia bám lấy vai, còn một chân lại quắp chặt lấy thân tử thi. Tư thế này khiến Quyết rất là khó chịu, hắn phải gồng người mới giữ nguyên được, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chợt thấy mặt đất rung chuyển, tử thi ngửa đầu nhìn quanh một lượt, la lên một tiếng. Hỏng rồi. Rồi toan bỏ chạy. Quyết thấy tử thi định bỏ đi, lại thấy Ngọc vẫn bất tỉnh trên mặt đất, tự nhiên la lên. Còn người nằm dưới kia. Nhưng lưỡi hắn bị dính chặt vào tử thi, nói không thành lời. Nào ngờ thấy tử thi nói, còn người nằm dưới kia. Lời nói này Quyết muốn thốt ra, nhưng vì lưỡi hắn vướng ở đầu tử thi nên nói không tròn trịa được. Kỳ lạ là tử thi nói chính xác những điều hắn muốn, dường như nó đã nói thay lời hắn. Tử thi thấy Quyết la như vậy, quay lại nhìn Ngọc. Quyết thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, hang đá dường như sắp sập đến nơi. Sợ tử thi bỏ Ngọc lại, liền nói, xin hãy cứu nàng, xin hãy cứu nàng. Tử thi lặp lại. Qua một khắc, hắn thấy tử thi quay đầu lại, đưa bàn tay quần lấy lưng Ngọc xách đi. Tử thi xách theo Ngọc, lưng cõng Quyết, chạy băng băng về phía cửa hang. Được một lúc, bỗng nhiên Quyết thấy mặt đất rung chuyển, lại nghe rầm rầm mấy tiếng. Mé tà có mấy tảng đá lớn rơi xuống ngay bên cạnh Quyết. Hắn cả kinh nghĩ thầm, hang động này sắp sập đến nơi, dường như có động đất, mà cũng không biết tử thi này mang theo mình làm gì. Lại thấy ngay trên đầu Quyết có một tảng đá lớn rơi xuống, khiến hắn hoảng loạn vô cùng. Trong phút chốc chỉ biết nhắm mắt chờ cái chết. Nào ngờ tử thi vọt một cái đã lao về phía trước mấy trường. Nó mang theo hai người mà thân thủ vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Từ phía trên đá bắt đầu không ngừng rơi xuống như mưa, càng lúc càng dày đặc. Lạ lùng ở chỗ, cứ chỗ nào có tử thi thì đá rơi xuống càng nhiều. Tưởng như trận mưa đá này nhắm vào nó vậy. Cũng may tử thi phản xạ di chuyển linh hoạt vô cùng, thoát mé đông, thoát mé tây, đều tránh được cả. Chỉ trong chớp mắt, nó đã tiến thêm được một đoạn dài, cứ nhắm cửa hàng mà xông ra. Đột nhiên, mặt đất lầm chờm đá phía trước mặt Quyết rung chuyển dữ dội, rồi dần dần dâng lên, dốc về phía lòng hang. Tử thi mặc dù cực kỳ linh hoạt nhanh nhẹn, nhưng một là phải mang theo hai người, hai là mặt đất toàn đá nhọn, ba là đá rơi không ngừng, làm cho nó phải tập trung tránh né. Bây giờ lại thêm mặt đất cứ dần dâng lên, dốc ngược chiều di chuyển, khiến tốc độ chạy ra ngoài của nó bị giảm đi rất nhiều. Quyết cảm thấy rất rõ luồng hàn khí từ cơ thể mình rút sang tử thi mỗi khi khó tránh né. Hắn càng chắc rằng chính mình đang nạp khí cho tử thi này có thể vận động. Trong lúc hỗn loạn, nhất thời Quyết cũng không thể nghĩ nhiều. Chỉ biết liếc nhìn Ngọc, thấy mắt nàng vẫn đang nhắm nghiền. Hắn lại ngóng ra cửa hang, chỉ mong có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Mặt đất không ngừng dâng lên dốc vào trong, bây giờ đã tạo nên một cái dốc sâu hun hút. Tưởng như tử thi chỉ cần trượt chân thì sẽ bị trượt xuống tận cùng của hang sâu. Tử thi đã không thể chỉ đứng bằng hai chân, nó phải dùng cả cánh tay còn lại bám vào mặt đất, mà vừa tiến lên vừa tránh né. Phía trước mặt nó, cửa hang chỉ còn cách chục trượng. Cứ với đà này, chỉ trong chốc lát cả bọn sẽ có thể thoát ra ngoài. Nào ngờ miệng hang dường như đang thu hẹp lại. Tử thi thấy thế lại gồng người lao nhanh về phía trước. Quyết lập tức thấy hàn khí tuôn xối xả qua đầu lưỡi. Cơ thể hắn vừa lạnh vừa đau, vừa nhức mỏi, tưởng như khó có thể bám trụ được trên thân tử thi lâu nữa. Miệng hang bây giờ chỉ còn cao bằng nửa chiều cao lúc đầu. Lúc ấy, tử thi đang đưa tay bám lấy một gờ đá dưới đất, thì thốt nhiên một tảng đá lớn rơi trúng tay nó. Quyết thấy trong bụng nhói đau, nhất thời thấy khí lạnh tràn ngược sang cơ thể hắn. Tử thi quằn quại mấy cái, một tảng đá nhắm ngay đầu nó mà rơi xuống. Nó lập tức lách mình tránh khỏi. Có điều vì vướng cánh tay nên tử thi chỉ có thể di chuyển rất chậm chạp. Đá từ phía trên vẫn không ngừng rơi xuống bùa vây lấy tử thi. Tử thi lập tức xoay người vòng quanh tảng đá đang đè lên tay nó mà tránh né. Lập tức nghe rào rào mấy tiếng, thì ra cánh tay bị cố định mà cơ thể tử thi lại xoay chuyển, khiến cho khớp chỗ nó bị vặn mạnh, lòi hết cả xương ra ngoài. Tử thi dường như không biết đau, chỉ tìm cách thoát khỏi tảng đá, nhưng một tay đang bị giữ chặt, việc né tránh khó khăn hơn bội phần. Bỗng tử thi hơi mất đà, ngả người về phía đằng sau, tay trái đã đứt lìa. Quyết định thần nhìn kỹ thì thấy cánh tay tử thi bị cắt lìa, với vết cắt rất ngay ngắn, gọn gàng ngay tại khớp, chỉ nhắm vào gần mạch, chứ không hề cắt qua xương. Trong không gian tranh tối tranh sáng, Quyết cầm thấy một bóng đen cầm con dao của Ngọc mà hắn vốn dắt bên mình. Người cầm con dao này không ai khác chính là Ngọc. Không biết nàng đã tỉnh dậy từ khi nào. Thì ra khi Ngọc tỉnh lại, đã thấy tử thi cõng Quyết đang vượt qua trận mưa đá. Đến lúc hiểm nguy, nàng vội thoát khỏi tử thi, lấy con dao đang dắt bên mình Quyết mà quyết đoán hành sự. Tử thi nói khẽ, ra tay hay lắm. Rồi nó nhảy thêm vài bước, vọt ra ngoài hang. Ngọc cũng lập tức phóng người ra theo. Cả ba vừa ra ngoài thì cửa hang đóng sập ngay lại. Quyết đưa mắt nhìn Ngọc, thấy nàng cũng đang nhìn hắn. Khi ấy Ngọc đứng bên cạnh tử thi, dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, không có vẻ gì là bị thương. Ánh mắt đang hướng về Quyết. Nỗi hân hoan và quan tâm lộ rõ trong đôi mắt đen láy như biết nói của nàng. Quyết không biết rằng hắn cũng đang nhìn nàng với ánh mắt như thế. Bất giác cả hai đỏ mặt quay đi, không dám nhìn lâu. Quyết vừa đưa mắt ra xa đã thấy choáng ngợp. Hắn nhìn xung quanh, thấy quan cảnh khác hẳn khi mình bước vào. Hắn đang ở trên một mõm đá treo leo, cách mặt hồ đến mấy chục trượng, lại chỉ rộng hơn một trượng vuông. Có một vết nứt ở giữa mỏm đá, cửa hang chính là hình thành từ vết nứt này, bây giờ đã khép chặt lại. Quyết thầm nghĩ, lẽ nào tử thi ra bằng lối khác? Đang ngạc nhiên, Quyết lại thấy mặt đất rung chuyển. Tử thi mới đặt chân lên mặt đất, chưa kịp thăng bằng, lập tức rơi xuống.